Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, đệ 169 trang. Hoặc là nàng chắc chắn chính mình ca ca sẽ không có việc gì, cho nên không có quá khứ, ngược lại đi làm mặt khác càng chuyện quan trọng, hoặc là nàng ở đây chỉ là không có lộ diện, mặc kệ là loại nào khả năng. Này hai huynh muội đều không phải đèn cạn dầu. Phù Xuyên nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đã sớm biết đại ngỗng tồn tại. Cũng không biết từ nơi nào biết được loại này quy tắc, trên đời này không ngừng một cái người thông minh, trước tiên nắm giữ quy tắc người. Tự nhiên bôn lớn nhất ích lợi đi, lớn nhất ích lợi ở nơi nào? Lúc này, bởi vì đã chạng vãng, giáo dục trung tâm bên này ánh nắng chiều thật xinh đẹp. Nhưng hai vị cục trưởng vô tâm thưởng thức ánh nắng chiều. Ở kỹ thuật trung tâm bình lui những người khác sau, mở ra màn hình lớn, nhìn khảo thí nội dung ghi hình, thú vị chính là chờ địa điểm thi bên ngoài người ở cuối cùng vài phút nhìn đến chính là một mảnh bạch mang. Ở chỗ này lại bị kỹ thuật nghỉ ngơi chỉnh đốn quá. Bạch mang biến mất, thể hiện rồi ngay lúc đó chân thật tình huống, đại ngỗng phi phác. Mỗi người đều bị lẩm bẩm đệ nhị hạ, nhưng bọn hắn cũng thành công lui ra ngoài. Trừ bỏ một người, người này bị lẩm bẩm đệ nhị hạ sau, lại không lùi phản lóe. Bạo phát vượt xa người thường tốc độ, nháy mắt tránh thoát bị đại ngỗng khống chế trạng thái. Bay thẳng đến cái kia phụ gia đề không gian chạy tới, đại ngỗng đuổi theo. Tiếp tục lẩm bẩm, đệ tam hạ, nàng trúng. Nhưng trung chính là cẳng chân. Máu loãng như mũi tên phun ra thời điểm. Nàng người một đầu tái vào thứ năm cái phụ gia đề không gian, đại ngỗng thực bực bội. Ở phụ gia đề không gian dụng cụ thượng điên cuồng lại nhải lẩm bẩm. Kia sẽ thời gian đang ở đếm ngược, dụng cụ đang ở bị hư hao, nhưng nàng không thể nghi ngờ đi vào, thành công 10 cái người bên trong người sống sót. Trương Nhược cười cười, thời buổi này tiểu hài tử cũng không dễ dàng a, thi cử, che đến như vậy khẩn, ta xem tiểu tử này nhanh nhẹn ít nhất tam vạn. Nếu ấn tư liệu bên trong đề cập nàng mới tiếp xúc áo thuật không đến một tháng, kia nhưng không bình thường, cục trưởng chống cằm thâm chấp nhận. Nhưng cũng nói, nhưng nàng không phải lớn nhất người thắng, hai người đồng thời chiều một cái khác màn hình nhìn. Lại, trên màn hình, Lâm Hằng cảnh đích xác ở vào Phù Xuyên dự thiết nhị tuyển một trạng thái, nàng không tới trang. Đi làm càng chuyện quan trọng, căn cứ vào phụ gia đề bốn cái không gian bị kích phát. Đại ngỗng rời đi đi lẩm bẩm người. Kiên nó nguyên lai chấn thủ hang ổ liền chống không phòng bị, Lâm Hằng cảnh tới, nàng nhẹ nhàng từ đại. Ngỗng nằm sấp thoải mái cam thảo đôi lấy ra một quả trứng, sau đó rời đi, một khối sủng vật trứng. Một viên cùng đại ngỗng cùng cái chủng loại lam cấp sủng vật trứng. Đây là lớn nhất thu hoạch, cũng là đệ nhị giai đoạn khảo hạch lớn nhất chỗ tốt, này hai huynh muội. Đích xác không giống tầm thường. Vì bảo đảm đại ngỗng bị dẫn qua đi, thả kiềm chế theo dõi trụ những người khác. Ca ca không tiếc tự mình qua đi, đủ bình tĩnh, cục trưởng đối hai huynh muội cũng thập phần thường. Thức, nhưng lại nhìn trước bên kia còn ở bị lẩm bẩm thả mau bị bạo rớt phụ ra đề thiết bị. Hắn buồn bã nói, nhưng bọn hắn phỏng chừng không biết này thứ năm cái không gian cũng có một cái giả thiết, nếu có. Thể có người ở đại ngỗng công kích hạ còn có thể vọt vào này cuối cùng một cái không gian. Nơi đó mặt đồ vật tất nhiên sẽ xứng với như vậy nguy hiểm, nhưng ta không quá xác định chính là cái kia tùy thân mang theo nội y cùng tiểu thuốc viên tiểu tử có hay không cũng đủ tư chất đi ghi. Nhớ bên trong tri thức thể, nếu tư chất không đủ, chỉ sợ 3 giây nội liền sẽ toàn bộ quên sở hữu nội dung, rốt cuộc kia không phải phía trước chi. Thức thể, thật đủ hào phóng, lại là lam cấp áo nghĩa tri thức thể. Tuy rằng cũng thuộc về sơ cấp áo nghĩa, nhưng đã là tối cao đẳng sơ cấp áo nghĩa. Tương đương nói ta chỉ cần tìm hiểu, liền tính sáng tạo chính là đơn giản nhất áo nghĩa kỹ năng. Nó hiệu quả cũng là lam cấp giữ gốc, Phù Xuyên lúc ấy đi vào liền có điểm ngốc phòng. Bởi vì cái này không gian tri thức thể liền một cái. Kim quang lấp lánh ánh sáng thể, huyền ảo sâu thẳm lại có vẻ cực đoan sắc bén mạnh mẽ, nhưng nó rất kỳ quái. Vẫn luôn đang không ngừng thay đổi quỹ đạo. lại không ngừng tạc nứt, tinh quang nổ mạnh cảm, Phù Xuyên sửng sốt sau liền bắt đầu ký lục, có điểm gian nan, nàng nhớ rõ thực cố hết sức, thẳng đến thiết bị bị phơi. Ở bị kia khủng bố đại ngỗng tiến công trước, nàng trực tiếp lựa chọn lui ra ngoài, mà hiện tại, nàng trong đầu ký lục 3 cái không gian cơ sở áo nghĩa tri thức thể, cái thứ nhất không gian sơ cấp ngụy trang áo nghĩa đã nắm giữ. Còn có màu đỏ sơ cấp công kích áo nghĩa cùng sơ cấp phòng ngự áo nghĩa, cái thứ hai không gian sơ cấp thấy rõ áo nghĩa cùng sơ cấp ẩn thân áo nghĩa, cái thứ ba không gian sơ cấp công kích áo nghĩa, làm cấp, quang tuyến bạo tác, làm không hảo kia hai huynh muội đã bắt được lớn nhất chỗ tốt. Theo ta còn phải tìm hiểu nó, làm không hảo còn tìm hiểu thất bại. Ta quả nhiên không phải vừa ra tràng là có thể chế bá toàn trường nam nữ chủ, Phù Xuyên hơi tự diễu. Một bên nỗ lực hồi ức thả sửa sang lại chúng nó. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền xuất phát đi gen chỉ bên này, lần này nàng không cần 2K. Ca cùng đi, ngựa quen đường cũ, đi vào, nàng liền phát hiện lão nhân chuẩn bị tốt một ly cà phê, nhị thiếu. Thỉnh dùng, địch nhân kiệt nói. Trước ngạo mạn sau cung kính, Tư Chi lệnh người bật cười, nhưng Phù Xuyên không cười, cũng không khác biểu hiện. Cấp hoang mang rối loạn bưng cà phê liền đi tắm gội gian, tiến vào sau. Nàng liếc qua bên trong, phát hiện không có trang bị camera đèn theo dõi loại thiết bị. Lúc này mới bắt đầu cúi đầu nhìn thoáng qua cà phê. Triệu gia tiểu châu chấu, người sau bỏ đến ly cà phê bên cạnh nghe nghe. Lui về phía sau khai, chán ghét lắc đầu, Phù Xuyên hơi cháo. Được xưng phàm là quá cảnh không có một ngọn cỏ châu chấu đều không ăn đồ vật. Kia tất nhiên có độc A, nhưng hẳn là không phải trực tiếp làm nàng chết bất đắc kỳ tử virus. Là mạn tính, hoặc là ảnh hưởng nàng tư chất trạng thái độc, dù sao. Phù Xuyên bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa chung. Cà phê xuôi dòng chảy vào bài thủy khổng, nàng mắt lạnh nhìn cùng nước tắm hỗn hợp biến mất cà phê. Rồi sau đó đi gen trí. Trên đường cầm máy truyền tin phát tin tức, áo tắm lỏng lẻo. Nhưng làn da còn tản ra nhiệt khí, máy truyền tin. Phù Xuyên nói, đem tài khoản phát tới, A Thất. Ngoặc kép chấm hỏi, thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi, ta vẫn là nàng. Tiểu thổ thổ nói chuyện đến tiền vẫn là thực mẫn cảm. Hết chương.